Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu có được một khoản tài sản ngoài ý muốn vốn không thuộc về mình. Y đếm trong chữ vật giới nửa ngày, cũng không thể đếm rõ số lượng linh thạch này. Úc Lễ thời kỳ này cũng đã giàu có như vậy sao? Ninh Diệu cảm thấy mê hoặc. Trong tiểu thuyết hệ thống cho y xem, Úc Lễ hiện tại sống rất chặt chẽ. Dù sao phụ thân không thương, sư tôn cũng không yêu. Toàn bộ đều dựa vào một đôi tay của mình dốc sức. Rất không dễ dàng. Úc Lễ lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì gặp y, dùng linh thạch y đưa trước làm vốn. Thông qua thủ đoạn nào đó linh thạch đổi linh thạch. Cho nên mới trong thời gian ngắn tích góp được đại lượng tài phú. Ninh Diệu càng nghĩ càng cảm thấy sự phát triển này rất hợp lý. Ngay cả vì sao không để cho y dùng linh thạch do mình sản xuất cũng được giải thích hợp lý. Linh thạch của y tương đối đặc thù, rất dễ dàng có thể bị nhận ra. Vạn nhất những người bị Úc Lễ lừa gạt thông qua cái này đem bọn họ nhận ra, đuổi gờ yêu ta ết bọn họ, vậy thì không tốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi không cần linh thạch của mình. Bất quá ngươi cho ta những thứ này, ta muốn dùng như thế nào, ngươi cũng không thể phản đối. Ninh Diệu nghiêm túc nói. Úc Lễ không nói gì. Vì thế ôm trong mình nguyện vọng tiêu tiền chơi đùa tốt đẹp. Ninh Diệu nhanh chóng tăng tốc đến đích lần này. Thành Thánh Lan, một tiểu thành trì mặt ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Thế nhưng theo Úc Lễ nói, nơi này mỹ thực tương đối nhiều. Ninh Diệu còn chưa thể nếm qua rất nhiều món ăn ngon trong thế giới tu tiên này, đối với chuyến đi này tràn ngập chờ mong. Xa xa, Ninh Diệu nhìn thấy cửa thành Thành Thánh Lan, là một thành trì nhỏ. Cửa thành Thành Thánh Lan cũng không có khí phái cỡ nào. Mà làm cho Ninh Diệu kinh ngạc chính là, người xếp hàng vào thành ở cửa thành lại xếp thành hàng dài. Dân số của một thành trì nhỏ có lớn như vậy không? Ninh Diệu để xe ngựa của mình cũng xếp hàng vào. Vốn tưởng rằng thời gian xếp hàng sẽ không lâu. Kết quả lại lấy tốc độ rùa đi tới. Tại sao lại chậm như vậy? Chẳng lẽ mỗi người vào thành đều phải tiến hành một lần kiểm tra toàn diện? Thậm chí đem tổ tông 8 đời đều nói một lần sao? Ninh Diệu trong lòng đầy nghi hoặc từ trong xe đi ra. Đứng ở bên ngoài nhìn ra. Quan sát một thời gian ngắn. Rốt cuộc hiểu được vì sao tiến độ lại chậm như vậy. Bởi vì ở phía trước, có vô số người chen chúc. Những người chen chúc thoạt nhìn đều vô cùng khí phái. Ngay cả ngựa của bọn họ cũng ánh vàng lóng lánh. Người gác cửa gật đầu khom lưng đưa bọn họ vào. Tuần hoàn như thế, thậm chí còn có người lợi hại hơn. Trực tiếp ngự kiếm phi hành từ trên cao vào cửa thành. Đại trận hộ thành cũng không tiến hành công kích bọn họ. Bọn họ dễ dàng bay vào. Chỉ lưu lại một bóng lưng cao thâm khó lường. Tràng diện này, vừa nhìn liền biết là các lộ đại nhân vật tụ tập. Tu sĩ bình thường nào dám lên tiếng phản kháng, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục khổ chờ. Ninh Diệu mới mặc kệ nhiều như vậy, nhíu nhíu mày, không vui nói, bọn họ chen ngang như thế, thật không có tố chất. Phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ, nữ tu xếp hàng ở phía trước Ninh Diệu từ trên xe lừa quay đầu lại. Cười nói, vị tu sĩ này ngược lại thẳng thắn. Nhưng lời nói cũng không dễ nói lung tung. Hiện giờ trên bảng xếp hạng có không ít đại nhân vật nổi danh đều đến nơi này. Tay mắt bọn họ thông thiên. Bị bọn họ nghe được những lời này cũng không tốt. Ninh Diệu kinh ngạc, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại nhiều người như vậy? Nơi này không phải không có danh tiếng sao? Trong lúc nói chuyện, Úc Lễ cũng từ trong xe đi ra. Hắn đứng bên cạnh Ninh Diệu, hai người sóng vai mà đứng, ánh mắt nữ tu ở trên người hai người này dạo một vòng. Một người không cách nào dò xét tu vi sâu cạn, một người khác thì liếc mắt một cái có thể nhìn đến cùng. là một tổ hợp kỳ quái. Bất quá nếu không có ác ý, nữ tu cũng tiếp tục tán gẫu. Các ngươi không biết, khoảng thời gian trước, Thành Thánh Lan xuất hiện vài lần thần tích. Thần tích xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đột nhiên. Nhưng theo lời người đã nhìn thấy, nơi đó ẩn chứa lực lượng kỳ diệu. Gần như, nói, ai cũng muốn thần tích hàng lâm trên người mình, để cho mình lên một bậc thang, sớm ngày phi thăng. Nữ tu nói xong nguyên nhân, đối với bọn họ cười cười. Chẳng lẽ, các ngươi không phải vì thế mà đến? Ninh Diệu vừa khiếp sợ lại mờ mịt lắc đầu. Bọn họ không phải, bọn họ chỉ đơn thuần muốn tới nơi này chơi một chút. Ai biết cứ như vậy cũng có thể gặp phải loại chuyện lớn kinh thiên động địa này đây. Là người đã xem qua nguyên tác. Ninh Diệu vốn tưởng rằng mình đối với chuyện của thế giới này ít nhiều có chút hiểu biết. Nhưng chuyện bây giờ, y căn bản chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải vì thế mà đến, cũng không có ý này. Vẫn nên mau chóng rời đi mới tốt. Nữ tu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thần tích hiện thế, chỉ sợ sẽ không chấm dứt hòa bình như thế. Yêu tộc, thậm chí ma tộc, đều có khả năng tụ tập ở nơi này. Đến lúc đó, sợ là lại một hồi máu tanh mưa gió. Ninh Diệu cảm tạ nữ tu, lôi kéo Úc Lễ chui về toa xe. Đây đích thật là một tin tức có thể gây chấn động. Ninh Diệu chọc chọc Úc Lễ cau mày. Hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Phải biết rằng, vị này mới là nhân vật chính chân chính trong quyển sách này. Nếu thật sự có thần tích, so với những người khác, Ninh Diệu càng hy vọng là Úc Lễ chiếm được nó. Như vậy, ồ ía sau Úc Lễ lại gặp phải phiền toái, có lẽ sẽ không bị ngược. Úc Lễ cau mày, ngón tay ở trên chuôi kiếm ma sát. Trong kiếp trước, cũng không có xuất hiện cái gọi là thần tích này. Ngoại trừ Ninh Diệu, đây là chuyện thứ hai vượt qua khống chế của hắn. Việc này không bình thường. Úc Lễ quyết định, lần này trước đi kiểm tra một phen. Ninh Diệu gật đầu đồng ý, đúng, hẳn là cái này. Ninh Diệu còn chưa dứt lời, toàn bộ thân thể bay lên trời. Y hoảng sợ nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Hai chân lại một lần nữa dẫm lên trường kiếm của Úc Lễ. Xe ngựa gỗ của bọn họ đã bị Úc Lễ trong nháy mắt thu vào chữ vật giới. Gió gào thét bên tai, bất đồng với tốc độ rùa vừa rồi đi tới. Tốc độ hiện tại có thể nói là nhanh như chớp. Đây là lần thứ hai Ninh Diệu đứng trên phi kiếm của Úc Lễ. Lần đầu tiên y đứng ở phía sau Úc Lễ. Lúc này đây lại khác. Y đứng trước người Úc Lễ. Cũng chính là phía trước phi kiếm. Thoạt nhìn y mới là người ngự kiếm phi hành. Ninh Diệu quả thực bị sự lên cao đột ngột này dọa choáng váng. Phía trước không ai có thể bắt được. Y run rẩy lui về phía sau, khi tựa vào một bức tường kiên cố, lúc này mới thả lỏng. Nhưng làm thế nào có thể có một bức tường ở đây? Bức tường ở đâu ra? Y dựa vào lồng ngực Úc Lễ thì có. Ninh Diệu tuyệt vọng sắp bị dọa choáng váng lần thứ hai. Trong lòng đại ma vương là muốn nằm là có thể nằm sao? Điều này cũng quá vượt qua. Tuy rằng lần trước ngự kiếm phi hành y cũng từ phía sau ôm lấy Úc Lễ. Nhưng lúc đi nhờ xe từ phía sau ôm lấy người lái xe là chuyện rất bình thường. Từ phía trước nằm vào trong ngực liền tuyệt đối không bình thường đâu. Trước khi bị Úc Lễ đâm thủng, y vẫn là tự mình nhảy xuống chết đi. Ninh Diệu tuyệt vọng nghĩ. Đứng vững, ngã xuống ta không chịu trách nhiệm. Thanh âm của Úc Lễ nhàn nhạt vang lên bên tai Ninh Diệu. Giọng điệu này nghe không quá hung dữ. Ninh Diệu từ trong tình cảnh tuyệt vọng đi ra. Lại nghe thấy Úc Lễ nói. Dù sao ngã xuống, mất mặt cũng không phải ta. Ninh Diệu, người này, nói chuyện sao lại chán ghét như vậy? Chẳng lẽ y rất muốn mất mặt trước mặt nhiều người như vậy sao? Ninh Diệu không còn sợ hãi nữa. Y tức giận chen về phía sau, đè cả người lên trên lồng ngực thoải mái. Muốn rớt thì cùng nhau rớt xuống. Y mới không cần mất mặt một mình. Ninh Diệu có một suy đoán lớn mật. Đại ma vương này tám phần là rất sợ ngứa. Cho nên lần trước đem y đặt ở phía sau. Lúc bị y ôm lấy, mới có thể ngay cả người cả kiếm rơi xuống. Với bóng ma tâm lý lần đó, lần này hắn đã đặt y ở phía trước. Hừ, cho dù đem y đặt ở phía trước, y cũng sẽ không để cho Úc Lễ thoải mái. Ninh Diệu dựa coi Úc Lễ như một cái đệm mà dựa vào. Thở phì phì muốn dùng cân nặng đè nén Úc Lễ. Trên thực tế cân nặng của y thiên nhẹ, cho dù tựa vào người, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại, khí tức nóng hổi kia, còn có mùi thơm tỏa ra từ mái tóc đen như tơ lụa. Đều chỉ làm cho người bị y dựa vào cảm thấy su y gờ sứa y gờ. Khoảng cách giữa bọn họ thật sự quá gần. Chóp mũi Úc Lễ không biết từ đâu mà đến người thấy hương thơm. Hắn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu. Nhưng rốt cuộc vẫn không kéo khoảng cách trên thân thể ra. Thôi, nếu tiểu thiếu gia này thật sự ngã xuống cũng không tốt. Hai người bình an vô sự tiếp tục bay. Mắt thấy cách cửa thành càng ngày càng gần. Ninh Diệu mới rốt cuộc phản ứng lại. Kinh hoàng nói, chờ một chút, chúng ta cứ như vậy xông vào sao? Có phải quá đột ngột hay không? Vạn nhất bị đánh xuống thì làm sao bây giờ? Tuy rằng cũng có cao thủ khác bay qua như vậy. Nhưng mà, thế nhưng lời sau còn chưa nói hết. Úc Lễ đã mang theo y bình an vô sự bay qua phía trên tường thành. Nhưng, Úc Lễ nói, nhưng tư thế bay của bọn họ không đẹp trai như chúng ta. Ninh Diệu cứng ngắc sửa miệng. Úc Lễ mở miệng, hướng tiểu thiếu gia thoạt nhìn cái gì cũng không biết này giải thích. Thành trì tuy rằng có hệ thống công kích, có thể phòng ngừa tu sĩ trực tiếp từ trên cao tiến vào. Nhưng đó cũng chỉ là ở trong phạm vi tương ứng. Nếu mà tu vi so với thành trì có thể ứng phó trình độ cao hơn quá nhiều, đại trận hộ thành cũng sẽ không phát động công kích. À, thì ra là như vậy. Cái này ta từng nghe nói qua. Người nói đúng. Ninh Diệu bày ra biểu tình một bộ chuyện nhỏ như vậy y đã sớm biết. Bọn họ hạ cánh từ trên không rơi xuống góc phố không có người. Giống như Úc Lễ nói. Nơi này đủ loại mỹ thực nhiều vô số kể. Mà Ninh Diệu còn đang suy nghĩ một chuyện. Tu vi hiện tại của Úc Lễ. Đặt ở cả tu chân giới mà nói đương nhiên không tệ. Cũng có thể coi là đỉnh cấp một nhóm kia. Nhưng nếu so sánh với những ông lớn đứng đầu bảng xếp hạng, khẳng định vẫn không đủ nhìn. Cứ như vậy cũng thuận lợi bay vào. Hệ thống phòng ngự của tòa thành trì này hình như không lợi hại như y tưởng tượng. Cũng đúng thật, một tòa thành trì nhỏ. Đại trận hộ thành có thể có bao nhiêu đây? Mùi thức ăn bay tới. Trong nháy mắt đã đem tất cả tâm tư Ninh Diệu đều bay đi theo mấy ngày ăn thịt nướng. Y sờ sờ chữ vật giới chứa đầy linh thạch của mình. Ngẩng đầu ưỡn ngực từ góc đường đi ra ngoài. Vừa đi, vừa hào khí nói với Úc Lễ. Muốn ăn gì đó, cứ việc nói với ta. Ta mời ngươi, Úc Lễ. À, ta quên mất, ngươi không cần ăn cái gì. Vậy ngươi có thể nhìn ta ăn nha. Ninh Diệu lại nói, phỏng chừng Úc Lễ đã không còn muốn nói chuyện với y nữa. Lúc này Ninh Diệu mới nhịn không được cười nói. Nói đùa thôi. Hay là đi hỏi thăm chuyện thần tích một chút, dù sao chuyện tương đối quan trọng. Ta có thể đợi đến khi sự tình chấm dứt rồi mới ăn. Hàm muốn miệng ăn uống cá nhân của y có thể đẩy trước sau. Trước tiên phải làm chuyện quan trọng hơn. Chút đạo lý này y vẫn hiểu rõ. Chờ Úc Lễ nắm giữ thần tích, có thể lợi hại hơn. Hoàn hảo không hao tổn đem tất cả người mưu đồ bất chính đánh bay đi. Ninh Diệu nghĩ như vậy. Chỉ thấy Úc Lễ dừng bước trước quầy hàng bán đồ ăn vặt. Ăn, Úc Lễ nói ngắn gọn. Ừ, Ninh Diệu ánh mắt sáng lên. Lại cảm thấy không tốt lắm. Vẫn nên khuyên nhủ, làm chính sự quan trọng hơn. Úc Lễ nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Chính sự gì? Ninh Diệu cảm thấy mình hiểu được ý của Úc Lễ. Có thể có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm? Nếu Úc Lễ là nhân vật chính, chuyện ngược cũng không sốt ruột. Ninh Diệu cảm thấy mình cũng không cần hoàng đế, không vội thái giám gấp gáp. Cây chuyển người chết, Ninh Diệu lúc này thay đổi sách lược. Quyết định vừa ăn vừa hỏi thăm chủ quán ăn vặt. Nơi này bốn phương tám hướng. Ông chủ quán ăn vặt mỗi ngày đều đứng ở đây. Biết được tin tức thật đúng là không ít chút nào. Hắn nhận lấy một khối linh thạch cao cấp Ninh Diệu đưa tới. Ánh mắt đều cười đến híp lại thành một khe hở. Đối với chuyện Ninh Diệu hỏi, càng biết không gì không nói. Nói không gì không giấu. Gọi đủ loại đồ ăn vặt được bưng lên từng món. Ông chủ đứng bên cạnh Ninh Diệu. Nói về những gì mình biết. Thần tích kia tổng cộng xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần đều không tới thời gian nửa nén hương. Ông chủ nhớ lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy. Không ai có thể thấy rõ bộ mặt thật và kích thước của nó. Nó cứ treo cao trên trời như vậy. Cả người đều là hào quang chói mắt. Nửa nén hương. Lợi hại thế. Ninh Diệu kinh ngạc. Ngoài ra, còn có gì khác thường không? Ông chủ cẩn thận hồi tưởng lại. Có chút không xác định nói. Mỗi lần nó xuất hiện, trong mọi người ở đây đều sẽ có một vị nam tu sĩ khuôn mặt xinh đẹp. Cái này tính không? Trên thực tế nói khuôn mặt xinh đẹp còn không quá chuẩn xác. Mỹ nhân đều là mỹ nhân nổi danh toàn tu chân giới. Cho nên đặc điểm này mới có thể bị người chú ý tới. Ninh Diệu không để tin tức này trong lòng. Thần tích sao có thể nhìn mặt xuất hiện? Vậy thì không có bức cách đâu. Nghe có vẻ không đáng tin cậy. Ông chủ nói tin tức biết xong sau đó rời đi. Đồ bọn họ đồ cũng đã đưa lên toàn bộ. Ninh Diệu cầm lấy một miếng bánh ngọt. Hỏi Úc Lễ. Thế nào? Nghe xong có cảm giác gì không? Với chỉ số thông minh của Đại Ma Vương. Hẳn là có thể từ địa điểm thần tích xuất hiện 3 lần suy đoán ra cái gì rồi. Nói không chừng có thể trực tiếp đem địa điểm xuất hiện lần sau đều suy đoán ra đây. Úc Lễ liếc y một cái. Chậm rãi nói. Lúc ăn vặt cẩn thận một chút. Đội mũ che của ngươi cho tốt đi. Ninh Diệu theo bản năng đỡ mũ che. Đồng thời lại không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng tin vào cách nói kia sao? Vừa nghe đã thấy giả. Úc Lễ không có chính diện trả lời câu hỏi này. Chỉ chọn không? Nếu ngươi lộ diện, nơi này nhất định sẽ chen chúc đến nước chảy không thông. Ta là không biết. Ngươi ở dưới vạn người vây xem. Còn có thể có khẩu vị tốt như vậy hay không? Ninh Diệu hừ hừ hai tiếng. Hồi tưởng lại trước kia. Phát ra cảm khái chân thành. Ngươi không hiểu. Có thể đội mũ che ở nơi công cộng ăn uống đã rất tốt rồi. Trước kia ta. Y trước kia cho dù hóa thành cho bụi. Cả thế giới cũng có thể nhận ra y. Đừng nói ăn cơm ven đường. Vì suy nghĩ an toàn tính mạng của mọi người. Cho tới bây giờ y đều ngoan ngoãn ăn cơm trong hoàn cảnh khép kín. Thế giới ngày xưa. Thực sự là một nỗi nhớ. Y cũng nhớ nhà. Mắt thường nhìn không thể phát hiện trong không gian. Một ngôi sao đột nhiên bộc phát ra ánh sáng kích động. Nó giống như. Cảm nhận được dấu vết của y cách đây không lâu. Nó đột nhiên bị cướp đi thứ quý. Bị ép đến thế giới đầy ác ý này. Nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở. Đến lúc, để nó đưa y về nhà. Trăng, lượt đọc ít nhưng mình không drop đâu nha, cách chương.